Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đêm gần đây, Chu Chiêu Chiêu ngủ không ngon giấc, trằn trọc mãi mà không tài nào chợp mắt được. Trong lòng cứ bồn chồn như có chuyện gì sắp xảy ra, nhưng mới đây cô vừa hỏi chính ủy Triệu và được biết Dương Duy Lực sẽ về trước Tết, nên cô không nghĩ đến chuyện của anh. Hôm nay thời tiết đẹp, sáng sớm Chu Chiêu Chiêu đã bị đánh thức. Dậy đi, đến phân thịt lợn nào. Năm nay là năm đầu tiên đơn vị thí nghiệm thành lập, lại thêm thành công trong đợt diễn tập trước. Lãnh đạo hỏi Dương Duy Lực và đồng đội muốn phần thưởng gì. Mấy anh lính này chỉ xin được ăn đầu lợn vào cuối năm. Thế là lãnh đạo căn cứ vung tay đồng ý ngay. Hôm qua đã đưa mấy con lợn đến, hôm nay mổ thịt chia cho các gia đình. Không chỉ thịt lợn, còn có cả hoa quả và rau củ dự trữ. Mục đích là để các gia đình có ấn tượng tốt trong cái Tết đầu tiên ở đây. Dương Duy Lực không nhà, hôm qua có chiến sĩ đến thông báo. Thực ra có thể giao tận nhà, nhưng đến tận nơi nhận thì ý nghĩa khác hẳn, lại tăng thêm tình đoàn kết và gắn bó giữa các gia đình. Hay con ngủ thêm, mẹ đi nhận đồ. Hứa Quế Chi thấy cô ngái ngủ liền nói, cùng đi ạ. Chu Chiêu Chiêu đáp, đồ nhiều, hơn nữa cô muốn cùng Hứa Quế Chi đi dạo, ở nhà một mình dễ suy nghĩ linh tinh. Vậy được, con mặc quần áo rồi ra ăn sáng. Hứa Quế Chi nói, hôm nay trời đẹp, ta đi bộ vừa phơi nắng, đường đã được bộ đội dọn sạch sau trận tuyết, mấy ngày nay nắng đẹp nên chẳng có tí băng nào. Chu Chiêu Chiêu mới mang thai, vận động nhiều sẽ tốt cho sau này. Hai mẹ con đến khá muộn, vừa tới nơi đã được mọi người nhiệt tình chào hỏi. Chiêu Chiêu à, bụng cậu trông giống con trai đấy. Có người nắm tay Hứa Quế Chi, chị ơi, nhìn là biết có phúc khí rồi. Bọn trẻ cũng vây quanh Chu Chiêu Chiêu, chào cô giáo Chu. Chẳng mấy chốc, nhà ăn tập thể vốn vắng vẻ bỗng trở nên náo nhiệt. Nghe nói năm nay căn cứ cũng có liên hoan Tết đấy. Ai đó nói, vào đêm 23 tháng chạp, không biết chúng ta có được xem không? Diễn mấy đêm liền mà. Người khác đáp, đêm 23 chắc dành cho lãnh đạo và bộ đội thôi. Vậy nhớ thông báo cho chúng tôi nhé. Có người nói, năm nay không về quê, được xem văn nghệ cũng hay. Cô ơi, cô cũng đến rồi à? Hứa Quế Chi đang nói chuyện với mấy người thì nghe tiếng gọi, quay lại thấy Đào An Di. Ừ, đến nhận đồ. Hứa Quế Chi mỉm cười nhạt nói. Trước đây bà cũng khá thích Đào An Di, lần đầu đến đây còn mang đặc sản Thiểm Tây tặng cô ta. Nhưng từ khi biết chuyện trái phiếu là do Đào An Di đứng sau phá hoại thanh danh Chu Chiêu Chiêu, thêm mấy chuyện trước, thái độ của bà với cô ta dần lạnh nhạt. Đào An Di có lẽ cũng nhận ra, sau này ít chủ động tìm bà. Hôm nay không hiểu sao lại bất ngờ xuất hiện, em nghe nói Chiêu Chiêu có thai. Cô ta nhìn Chu Chiêu Chiêu, dạo này thế nào rồi? Tốt, Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn Đào An Di, hôm nay cô ta trang điểm rất kỹ. Và có vẻ rất đắc ý, vậy thì tốt. Đào An Di cười quay sang nói với Hứa Quế Chi. Cô ơi, cô biết chưa, năm nay căn cứ có chương trình đón xuân. Đơn vị thí nghiệm chúng em lần đầu tham gia hoạt động này, nên em đã tập hợp mấy chị em dàn dựng tiết mục. Đào An Di đắc chí nói, không ngờ được đoàn trưởng Tả chọn luôn. Cô muốn xem thì cứ bảo em xếp chỗ tốt cho cô. Đào An Di nói xong, lại liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu. Nhờ biên đạo múa, cô ta được lãnh đạo đánh giá cao, ngay cả đoàn trưởng Văn Công Tả cũng chủ động bắt chuyện. Nghe nói cô ta từng tập múa mấy năm liền còn nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô chưa lấy chồng, tôi đã mời cô về đoàn văn công rồi. Dù chỉ là nói đùa, nhưng với Đào An Di đó là sự khích lệ lớn. Được lãnh đạo đánh giá cao, lại là nhờ năng lực bản thân, không liên quan gì đến Trần Quốc Binh. Không như một số người, suốt ngày dựa vào hào quang của đàn ông. Nghĩ đến đây, Đào An Di khinh miệt nhìn Chu Chiêu Chiêu, có thai thì sao chứ? Chà, nghĩ mà tội nghiệp, một nữ sinh đại học lại bị giam cầm trong gia đình chật hẹp. Phụ nữ phải tỉnh táo mới được. Đào An Di lướt mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu, rồi đùng đỉnh bỏ đi. Chu Chiêu Chiêu, lại lên cơn gì thế này? Nhưng cô nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên. Dù sao cũng là người không liên quan. Con bé An An này càng ngày càng không ra gì. Hứa Quế Chi lắc đầu. Không hiểu nó kiêu ngạo cái gì. Đồ phân phối đã được chia sẵn theo chức vụ. Lưu Thục Mai hôm nay đến muộn một chút, nhưng vừa kịp thấy cảnh này. Có lẽ nó tham gia văn nghệ nên lên cơn. Liêu Thục Mai nói, Đào An Di đã mấy lần đến quán cô, nói năng rất kiêu ngạo. Kiểu như, vợ chính ủy mà đi làm việc thô kệch thế này, mở quán có gì là thô kệch, với Liêu Thục Mai, kiếm tiền nuôi gia đình, lại là nghề lương thiện, không có gì xấu hổ. Phiêu Vũ miên mi nhưng Đào An Di cho rằng cô tự hạ thấp mình. Cô bị Chu Chiêu Chiêu tẩy não rồi, chỉ biết mùi tiền. Liêu Thục Mai trừng mắt, không thèm đáp lại, không ngờ hôm nay nó còn ra vẻ ta đây trước mặt Chu Chiêu Chiêu. Liêu Thục Mai không hiểu nổi, Chu Chiêu Chiêu là sinh viên đại học, lại là giáo viên trường căn cứ, nó chỉ biên đạo một tiết mục tham gia liên hoan mà đắc chí thế. Thật không biết trời cao đất dày, tốt nhất nên tránh xa loại người này. Nhưng nghĩ đến chuyện mấy hôm nay chồng cô hay thở dài, Liêu Thục Mai muốn hỏi nhưng anh không nói, chỉ dặn. Em rảnh thì chăm sóc Chu Chiêu Chiêu nhiều hơn, cô không biết chuyện gì, nhưng hiểu tính chồng mình, không có việc gì anh sẽ không nói thế. Có lẽ là Dương Duy Lực gặp chuyện rồi, nghĩ vậy, Liêu Thục Mai vội cúi đầu che đi ánh mắt lo lắng, nói. Nó bị điên đấy, đừng để ý, Chu Chiêu Chiêu thè lưỡi. Cô cũng nghĩ vậy. Nhưng xem ra Đào An Di cũng có không ít kẻ A-dua. Nhìn đám người vây quanh Đào An Di, cô mỉm cười. Cách chương.